Đỉnh cao phú quý, chương 1757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1757, Trình Uyên không kịp né tránh, cũng không có chút nào né tránh, nhưng miền tiệt thế đột nhiên bộc phát, thân thể phát ra ánh sáng chói mắt, mũi dao chém tới phía sau, bị ánh sáng này chặn lại, sau đó sụp xuống thành nhiều đoạn, nhưng nếu như vậy, lưng của Trang Kiêu Huy cũng bị rạch ra một lỗ máu. Phốc. Anh lại phun ra một ngụm máu, thân thể Trình Uyên tuy chỉ khẽ rung lên, nhưng anh không hề giảm tốc độ đuổi theo đạo trường. Đồng thời, một con dao chém về phía đạo trường. Đạo trường đang định né tránh, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Trình Uyên. Trong thoáng chốc, trong đầu anh hiện lên bóng tối, và anh dường như đang ở trong một nơi u ám, xung quanh không có gì ngoài sự lạnh lẽo. Không, đây là một ảo ảnh. Đột nhiên tỉnh táo lại, Thanh Minh thần sắc bừng bừng, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Giết hai mạng. Cơ thể đạo trưởng bị tách theo đường chéo, và Trình Uyên xuất hiện phía sau anh ta, tay vẫn cầm con dao. Đạo trưởng hai mắt trợn tròn, lộ ra vẻ kinh hãi. Vân Dĩ Hà thậm chí còn chậm chạp hơn tại chỗ. Minh Vương đột nhiên nheo mắt lại. Mọi người còn líu lưỡi hơn. Bốn cường giả trong võ lâm bao vây và đánh đồng một lúc. Trong bốn người này, A Bạc Duẫn và Đường Chiến cũng là cường giả ở giữa võ lâm, và họ đều cao hơn Trình Uyên. Dù vậy, bọn họ vẫn bị Trình Uyên chặt đầu, quả là một lòng trung kiên quyết. Phốc, lại là một ngụm máu cũ tràn ra trên mặt đất, Trình Uyên bị thương nặng, quỳ gối, trong tay cầm một con dao cắt xương, dùng dao chống đất chống đỡ thân thể run rẩy. Chết rồi, nhưng vào lúc này, hắn gầm lên. Ngay khi lời nói tử thần được thốt ra, cơ thể đạo trưởng ngay lập tức tách ra và gục xuống. Mọi người đều kinh hoàng. Lúc này, Trình Uyên như một quỷ thần, như thể có ý chí và niềm tin tối cao vào kẻ muốn giết ai sẽ chết. Mọi người thở dài, nhưng đồng thời họ có thể thấy rằng Trình Uyên đã thực sự kết thúc trận chiến lần này. Phía sau hắn bị mở ra một con dao, đây là thứ hai, trọng yếu nhất là bị hai cường giả thần võ cảnh làm tổn thương. Đừng sợ, hắn sắp chết rồi. A Bạc Duẫn hét lên. Đường Chăn khóe môi cũng nhếch lên, cắn ra đầu nói. Đúng vậy, hắn bị phun máu mấy lần, lại bị đánh trúng lưng. Ta muốn xem hắn chảy ra bao nhiêu máu. Khi Đường Chiến và A Bạc Duẫn nói điều này, họ muốn nói với mọi người rằng Trình Uyên không còn khả năng làm được nữa, đồng thời, họ cũng đang cổ vũ tinh thần và tiếp thêm can đảm cho họ. Tuy nhiên, ngay sau khi giọng nói của mình rơi xuống, Trình Uyên đột nhiên run rẩy đứng dậy với một con dao trên cả hai tay, và sau đó quay mặt về phía mọi người. Hắn cúi đầu, sau đó lại chậm rãi nâng lên, trên mặt không có một tia sợ hãi, ngược lại là tươi cười. Nụ cười tâu tét đến đáng sợ, và nụ cười làm tim đập mạnh. Liên hệ với A Bạc Duẫn, Trình Uyên nói, người tiếp theo là bạn, cô không tò mò về việc tôi có thể đổ bao nhiêu máu sao? Thực ra tôi cũng rất tò mò, hôm nay chúng ta cùng xem nhé. Ngay khi câu nói này được thốt ra, tất cả mọi người đều run rẩy. Đây là một ngõ cụt, vốn dĩ Tống San còn tưởng đứng lên lấp đầy khoảng trống giữa Giao Thạc và Vu Phi, nhưng lúc này, anh lại do dự. Có một câu cổ ngữ rất hay, kẻ cong thì sợ ngang, kẻ ngang sợ choáng, kẻ đứng sợ chết. Câu này sẽ được thực hiện ngay cả khi nó được đặt trong số đó. Cách chương.